Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, người tín nhiệm ta sao? Ở NBA đánh banh, đặc biệt là gốc châu Á cầu thủ, nếu như ngươi không phải đủ ưu tú, ngươi liền không có được đầy đủ coi trọng, thậm chí sẽ còn sớm đến kỳ thị. Loại này kỳ thị cũng biểu hiện ở sân huấn luyện ở trên. Mà Ngụy Siêu lấy được đãi ngộ chính là như vậy. Hắn bị thương. Hơn nữa huấn luyện viên biết rất rõ ràng là ai bị thương hắn. Nhưng là hắn chính là không xử lý cái đó người gây ra họa. Michael McKinsey là một người da đen cường tráng. Hắn năng lực cùng Ngụy Siêu không sai biệt lắm. Thuộc về cạnh tranh vị trí. Nhưng là nếu như Ngụy Siêu đả thương mà nói. Thứ nhất thế chỗ đội viên liền nhất định là hắn. Hơn nữa hắn cũng đoán được. Hơn nữa huấn luyện viên Mike D'Antoni nhất định sẽ chu toàn đại cuộc. Sẽ không đối với mình làm ra xử phạt nghiêm khắc. Đúng vậy, hắn đánh cuộc đúng. Cứ việc hắn lấy được chót miệng cảnh cáo. Nhưng là chót miệng cảnh cáo lại coi là cái gì chứ? Bịch bịch bịch bịch. Sân huấn luyện ở trên vang trở lại đơn điệu vỗ cầu thanh âm. Các đội viên cũng lục tục rời đi. Chỉ có Michael McKinsey còn ở lại sân huấn luyện ở trên. Hắn cũng không phải ở thêm luyện. Dù sao thì là không yên lòng vỗ cầu. Michael, có người đang gọi hắn. Ngươi phải thêm luyện sao? Cho tới bây giờ không thấy ngươi như vậy qua. Bởi vì là ngày mai thi đấu sao? Một cái cao lớn người da đen đội viên hướng hắn đi tới. Là đội Laker bạn đồng đội. Tiền đạo trẻ Anto Morris. Hắn cùng Michael quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng không phải đầu tiên phát tiền đạo trẻ. Tiếp, McKinsey đem cầu đột nhiên hướng hắn ném tới. Morris tiếp lấy. Ngẫu nhiên hai người tới một cái hợp tác. Hắn đem cầu thật cao vớt. McKinsey ở khung bóng rỗ liền nhảy lên. Sau đó một tay đem cầu hung hãn ấn vào cầu khung bên trong. Cầu khung phát ra rung động loảng xoảng thanh. Hình như là phát tiết vậy. McKinsey rơi xuống đất thời điểm, thở ra một hơi, hướng về phía Morris nói, ngươi còn không đi, ta tới xem ngươi. Morris đi vào McKinsey, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, dùng rất nhẹ thanh âm nói, ngươi là cố ý phải không? Mai, ngươi nói nhăng gì đó. McKinsey trợn mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi cầm mình túi. Rất hiển nhiên hắn đối với Morris nhắc tới cái đề tài này rất nhạy cảm. Thậm chí vô cùng không ưa. Ta biết cái này rất khó khăn. Nhưng là, cho dù là làm như vậy, lại có ai có thể nói là đúng hay sai đâu. Morris nhìn một cái đang thu thập hành lý McKinsey lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng từng làm như vậy qua. Ta không biết ngươi đang nói gì. Anto, ngươi muốn nói cho ta. Là ta cố ý đem Ngụy Chân đạp phán đoán sao? Ngươi liền giống như vậy nói sao? Ngươi chính là như vậy đối với ta. Đó là một bất ngờ. Anto, là một đáng chết bất ngờ. McKinsey bỗng nhiên liền vọng động. Hắn ném ra mình túi. Hướng về phía McKinsey dùng cơ hồ gầm thét giọng gầm to. Ánh mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn hắn. Đừng kích động, Mai, ngươi kích động như vậy. Tại chỗ ở trên vẫn có thể giữ rất tốt trạng thái sao? Ngươi liền mang theo như vậy tâm trạng chơi banh. Như vậy ngươi cho rằng sẽ để cho D'Antoni hài lòng không? Morris cũng hướng về phía McKinsey lớn tiếng gầm to. Ngươi phải điều chỉnh ngươi trạng thái. Ngươi phải nhìn thẳng chuyện này. Nghe Morris mà nói, McKinsey lại có thể trầm mặc. Đúng vậy, hắn như vậy trạng thái là đánh không tốt cầu. Từ ở trên một trận cũng có thể thấy được, hắn thế chỗ ra sân, kết quả là không có chút nào đóng góp, chỉ có một lần trợ công, ba đầu số không trong, kết quả chỉ ra sân qua loa 6 phút liền bị đổi lại. 6 phút, đối với một cái thứ nhất thế chỗ hậu vệ mà nói thời gian quả thật chưa ra hình dáng gì. Hơn nữa biểu hiện hỏng bét, sau này thì có thể bị đội banh giao dịch ra ngoài. Mà bình thường như vậy thế chỗ nhân vật, đổi trác nhiều lần thì sẽ hoàn toàn cho ra rìa. Người muốn nói cái gì? Trầm mặc hồi lâu, McKinsey lúc này mới buồn bực khó chịu nhìn Morris. Biệt xuất một câu, ngươi bỏ ra bây giờ loại tư tưởng này. Morris tốt không khách khí vừa nói. Bỏ ra ngươi áy náy. Bỏ ra ngươi cảm giác có tội. Như vậy ngươi mới có thể ung dung ra trận. Đủ rồi. Anto, ngươi lấy là ta không muốn sao? Nhưng là ta không làm được. Thật là giống như là một cơn ác mộng. Đáng chết, nếu như có thể nặng tới. Ta có lẽ, được rồi, ta vẫn sẽ đạp đi. Người thắng, người cái này đạo đức xét xử nhà. McKinsey giơ hai tay lên. Sau đó xoay người nhắc tới túi sẽ phải rời khỏi. Ngươi là một hèn nhát. Mai, Morris ở hắn sau lưng lớn tiếng kêu lên. Ngươi chính là một ẻo lạ. Ngươi cái này nín tiểu cũng không dám giải ẻo lạ. Ngươi nói gì? McKinsey đem nói túi ném xuống. Hướng Morris vọt tới. Hướng về phía vung động quả đấm. Đánh trúng hắn cằm. Sau đó hung hãn hướng trên đất phun một cái. Ngươi, vĩnh viễn đừng gọi ta ẻo lạ. Ngươi cái này đáng chết. Khốn kiếp. Morris bò dậy. Sờ một chút máu tươi trên khóe miệng. Lộ ra nụ cười. Hắn hướng về phía McKinsey vừa nói. Đúng, đúng, chính là như vậy. Đây chính là ngươi, McKinsey, đây là ngươi thắng được. Cho dù là thủ đoạn không thế nào quang minh. Đây chính là NBA. Đây chính là cạnh tranh. Chúng ta đều là như vậy tới. Ngươi, McKinsey có chút trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Đúng vậy, dù là thủ đoạn không thế nào quang minh. Nhưng là, mai... Ta vẫn là phải nói cho ngươi, nếu ngươi đã thắng chàng này cạnh tranh, như vậy ngươi chính là người thắng. Người thắng là không cần đối với người thất bại áy náy. Có hẳn chẳng qua là thương hại. McKinsey vui vẻ cười to, sau đó vỗ một cái Morris bả vai, dẫn đầu liền từ huấn luyện quán đi ra ngoài. Chỉ để lại Michael McKinsey ở nơi đó ngẩn người. Hắn đột nhiên cảm giác được Morris lời rất có đạo lý. Đúng vậy, mình đã giành được chàng này cạnh tranh. Như vậy tại sao còn muốn có áy náy? Hẳn có, chẳng qua là lòng thương hại. Chính là như vậy, nghĩ tới đây. McKinsey cảm thấy trong lòng mình an tĩnh rất nhiều. Giống như là tìm được một nơi tránh gió bến cảng vậy. Hắn nhắc tới túi, cũng không quay đầu lại hướng sân huấn luyện đi ra ngoài. Ở cửa chiếu vào trong ánh mặt trời, hắn bóng dáng tỏ ra tà tà. Kéo rất trưởng, bệnh viện Santa Monica là đội Laker chỉ định bệnh viện. Ngụy Siêu cùng Trân Phàm thông qua điện thoại sau đó. Tâm tình thoáng có chút thư thái. Cho tới nay, giấu ở trong lòng ủy khuất cùng không cam. Cuối cùng có một cái nho nhỏ phát tiết miệng. Mặc dù còn chưa cam, nhưng là ít nhất có chút thoải mái. Chưa đến nỗi đem mình ép điên rồi. Hồi tưởng lại mình từ Cuba xuất đạo. Một đường tiến vào CBA, đến cuối cùng tiến vào NBA. Trong này gian khổ chỉ có mình biết, không nghĩ tới khổ cực đánh liều đi vào. Không đánh mấy trận cầu, liền bị dưới người liền chơi xấu. Đây chính là vận mệnh. Ở Los Angeles, trừ mình phiên dịch ra, hắn cơ hồ không có một người bạn. Bạn đồng đội cùng hắn quan hệ như gần như xa. Huấn luyện viên cũng không phải là rất coi trọng hắn. Cứ việc đội banh ông chủ coi trọng sau lưng hắn Trung Quốc thị trường. Nhưng là huấn luyện viên nhưng là cơ khắp cả đội banh cần phải lên đường. Thật không muốn chỉ như vậy trở về. Như vậy thương thế, cho dù là tốt lắm, cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Nếu như có súng, Ngụy Siêu thậm chí muốn cầm súng. Trước tiêu diệt cái đó chơi chân xấu khốn kiếp. Sau đó sẽ một súng kết mình. Ở chỗ này nằm hai ngày. Trừ trợ lý huấn luyện viên tới qua một lần sau đó. Liền lại cũng không có người tới xem hắn. Hắn chính là đội Laker bên trong xó xỉnh bị quên. Coi như là thấy y tá. Cũng là một lạnh như băng mặt. Lúc này, đặt ở điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Ngụy Siêu có chút kinh ngạc. Đây là người nào gọi điện thoại cho hắn? Hắn hy vọng là huấn luyện viên. Cho dù là nói lên mấy câu lời an ủi. Hắn cũng sẽ cảm thấy an ủi lớn lao. Trân Phàm, trên điện thoại di động phát hiện tên chữ để cho Ngụy Siêu có chút kinh ngạc. Hắn không hề trông cậy vào Trân Phàm tới xem hắn. Dẫu sao hắn cùng Trân Phàm trước kia vẫn là giỏ trước sân bóng đối thủ. Bất quá, Hắn đánh banh thật rất lợi hại. Nếu như không phải là thân cao vấn đề, hắn tới NBA nhất định sẽ so với mình mạnh hơn nhiều. Trần Phàm, là ngươi à? Có chút không nghĩ tới. Ta ở tại bệnh viện nào? Đúng, là thành phố Los Angeles, bệnh viện Santa Monica. Hình như là nhà thờ tên. Ha ha, đúng vậy. Được rồi, ngươi đến đây đi. Cảm ơn ngươi có thể tới. Ngụy Siêu cúp điện thoại. Có chút sửng sờ. Không nghĩ tới lại là mình trước kia đúng tới xem mình. Điểm này để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp. Cũng không lâu lắm, có người gõ cửa. Sau đó cửa liền bị đẩy ra. Một cái mang mỉm cười mặt xuất hiện ở cửa. Sau đó là một bó to hoa tươi. Đúng vậy, tới chính là Trần Phàm. Xem ra ngươi khí sắc không tốt lắm mà. Bởi vì là không lên được trận. Trần Phàm vừa mở miệng, Ngụy Siêu cũng có chút mặt không nén giận được. Không nên khơi lên vết đau người khác à? Ngụy Siêu không nói, sau đó hướng về phía Trần Phàm chỉ trước mặt cái ghế, tỏ ý hắn ngồi xuống. Thật xin lỗi, không phải cố ý đả kích ngươi. Ta có thể xem ngươi chân sao? Trần Phàm vừa nói đi tới, cũng không có ngồi xuống, mà là lau xem hắn chân. Rất hiển nhiên, bị thạch cao túi nghiêm nghiêm thật thật chân không nhìn thấy gì. Nát bấy tính gãy xương. Toàn bộ mùa đấu tiêu tùng. Liền coi là tốt. NBA ta cũng coi là lăn lộn chấm dứt. Ngụy Siêu cười khổ lắc đầu một cái. Xem ra ta còn chưa thích ứng nơi này cạnh tranh. Xem ra ngươi thật đúng là. Ngươi không dưới nhẫn tâm. Rất khó lại trong hoàn cảnh như vậy thích ứng. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Ngụy Siêu cười nói, đừng lo lắng, hết thảy cũng sẽ tốt, người có thể hay không để cho bác sĩ đem ngươi X-quang tấm cho ta xem. Người muốn xem cái đó làm sao? Ngụy Siêu kinh ngạc nhìn hắn, ta không chỉ là ngươi trước sân bóng ác mộng, hơn nữa ta vẫn là một người trung y. Trần Phàm cười một tiếng, tây y tuy tốt, nhưng là chúng ta lão tổ tông đồ có thể sẽ tốt hơn. Nếu như lợi dụng phải làm lời, ngươi là trung y. Ngụy Siêu há to miệng. Hắn cùng Trần Phàm ở sân banh ở trên chinh chiến liền nhiều trận, cho tới bây giờ cũng không biết hắn thân phận, cho nên nghe được cái này vẫn là cả kinh nán lại. Đúng vậy, ta ở Temecula mở ra một trung y phòng khám bệnh, còn có, nếu như ngươi tín nhiệm ta, ta sẽ cho ngươi trị liệu. Hơn nữa chỉ dùng một tháng có lẽ ngắn hơn thời gian. Ta thì sẽ để cho ngươi bình phục như lúc ban đầu. Dĩ nhiên, cái này phải coi ngươi thương thế nặng nhẹ tới quyết định. Bây giờ nghĩ được chưa? Muốn không muốn cho ta ngươi ích quang tấm? Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Nhưng là, chỉ sợ là đội banh huấn luyện viên không tín nhiệm ngươi. Ta bây giờ là đội banh đội viên. Cũng thì đồng nghĩa với ta đúng đội banh tài sản. Nếu như muốn thay đổi phương án chữa trị, phải nhường đội banh đồng ý. Ngụy Siêu bất đắc dĩ cười một tiếng, hình như là ở tự diễu. Không quan hệ, ngươi có thể xin, ta chờ nổi, dĩ nhiên ngươi có thể không chọn ta. Trần Phàm nhìn hắn, nếu như Ngụy Siêu tín nhiệm hắn, như vậy hắn thì sẽ trị cho hắn. Nếu như không tín nhiệm, hắn liền lại cũng sẽ không tới nơi này. Bởi vì là nhất thứ căn bản cũng không tồn tại. Được rồi, ta tín nhiệm ngươi. Trầm mặc một hồi, Ngụy Siêu kiên định gật đầu một cái. Dù sao cũng là như vậy. Cái này cũng không tính là mạo hiểm, mà là ở tuyệt vọng sau đó thấy được một chút hy vọng. Coi như là người chết chìm thấy được một cái lơ lửng rơm dạ vậy. Sao con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.